Chương 1131. Luyện hóa tiểu thế giới. Tự sát. Ông tổ nhà họ Phó cảm thấy lời này là bao nhiêu ẩn chứa cười chế nhạo ý vị. Lấy Phó ra dĩ vãng cường thế, đối xử kẻ địch chính là như thế. Không nghĩ tới nàng cũng có hôm nay. Chính là nàng vì nhà đủ không thể không như thế. Có phải là lão thân tự sát, ngươi liền buông tha ta Phó ra? Ngươi nói rồi. Phương Viêm trên mặt là hiển hiện một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Sớm hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế? Này thật sự đáp lại câu nói kia, không tìm chết thì sẽ không chết. Vấy lão thân tự sát, không thành vấn đề. Chỉ vấy ngươi đáp ứng buông tha Phó ra. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Đều là mò thân chính mình chủ ý. Ông tổ nhà họ Phó nghe nói không khỏi nói. Nếu như ta nói không được. Phương Viêm trên mặt là hiển hiện một vệt hí ngược sắc. Nếu như ngươi cử tuyệt. Lão thân liền đánh bạc này cái mạng già không muốn ra muốn cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Không sợ các ngươi nhiều người. Nếu như lão thân tự bảo. Các ngươi ở đây kẻ địch đánh nửa người đều muốn chết ở đây. Ông tổ nhà họ Phó trên mặt là lóe qua một vệt vẻ điên cuồng. Nhìn chòng chọc vào Phương Viêm. Trong thanh âm lộ ra ý lạnh thấu xương. Nếu như Phương Viêm không thỏa hiệp, nàng nói không chắc thật sự hội tự bảo cùng Phương Viêm đồng quy vu tận. Buông tha Phó ra không phải là không thể. Phương Viêm hơi nhướng mày, tiếp theo liền nói. Nói đi, ngươi còn có điều kiện gì? Phó gia lão tổ không chút nào dám buông lỏng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Chứ ngươi ra tự sát ở ngoài, Phó gia đại phi tiên cảnh trở lên tu sĩ cũng phải bốn binh chuyển ra tiểu thế giới này. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ngươi làm như thế là muốn ta Phó gia từ này tu chân đại thế giới bị lau đi à? Ông tổ nhà họ Phó sắc mặt khó chịu nổi. Ngươi không còn lựa chọn. Bằng không, liền liều cho cá chết lưới rách. Ta sẽ để ngươi Phó gia từ này tu chân đại thế giới triệt để xóa tên. Phương Viêm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói, đây là hắn to lớn nhất điểm mấu chốt. Được, lão thân đáp ứng ngươi. Ông tổ nhà họ Phó cũng từ Phương Viêm trong mắt nhìn thấy kiên quyết. Hơi hơi trầm tư tiếp theo liền không khỏi nói, hắn biết. Đây là kết quả tốt nhất. Ngươi tự sát, ta tự nhiên sẽ theo ước định. Ngươi có thể để cho ngươi Phó gia tộc nhân rút khỏi vùng thế giới nhỏ này. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Kỳ thật. Ở vừa nãy vậy một làn công kích bên trong. Phó gia các vị cấp cao liền bị tiên đan phường cho chém giết hết sạch. Giờ khắc này, còn lại chỉ có số ít vài tên địa tiên cảnh tu sĩ. Lão tổ, nghe lão tổ ra lệnh rút lui. Phó ra một chục tộc người là bi phẫn ngưỡng thiên nộ giống. Nhìn về phía Phương Viêm cùng một đám tiên đan vệ là một mặt cừu thị oán độc. Cho các ngươi nửa ngày thời gian, nếu như ở không rút khỏi vùng thế giới nhỏ này. Giết không tha. Phương Viêm căn bản là không để ý tới đối phương ánh mắt oán độc kia. Những người này, coi như thả, bọn hắn cũng không uy hiếp được hắn. Một bầy kiến hôi mà thôi. Hết thảy tiên đan vệ nghe lệnh. Phó ra chân bảo các, không thể bỏ qua. Chính là bóc ba thước cũng phải càn quét sạch sẽ. Phương Viêm tiếp theo có rơi xuống một mệnh lệnh. Theo Phương Viêm tiếng mệnh lệnh rơi xuống. Những phó gia đó còn sót lại tu sĩ là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là muốn chạm tan sát tuyệt. Nghe Phương Viêm mệnh lệnh. Vậy ông tổ nhà họ Phó sắc mặt đồng dạng là biến gì thường khó chịu nổi. Chính là những này hứa tài vật so với cái mạng nhỏ tới. Có vẻ tất nhiên không thể trọng yếu. Đọc truyện ở kỳ thật. Phương Viêm cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể mệnh lệnh Phó gia tộc nhân trước khi ly khai nhất định phải đem trên người càn khôn túi chứa đồ lưu lại. chính là Phương Viêm hắn cũng không có làm như vậy. Nửa ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Ở những thần thông cảnh đó cường giả dưới sự giúp đỡ, Phó gia còn sót lại tộc nhân là đều rời đi Phó gia thời đại ở lại tiểu thế giới. Kỳ thật, ở Phó gia còn sót lại vậy vài tên địa tiên cảnh lão tổ. Bọn hắn ở một đám tiên đan vệ nhìn kỹ từ phế tu vi, trở thành một phế nhân. Đối với như vậy tu sĩ, Phương Viêm cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ. Trở thành một cách không có tu vi phế nhân cùng người như vậy tính toán, hoàn toàn là làm mất thân phận. Hiện tại có thể tự sát tạ tội đi. Phương Viêm gặp Phó gia tộc nhân đều đi rồi, nhất thời không khỏi hướng về phía ông tổ nhà họ Phó nói. Há! Đúng rồi! Không biết ngươi cố ý muốn đối Phó Nhẹ Huyên. Đây rốt cuộc là tại sao? Tốt xấu Nhẹ Huyên hắn cũng là ngươi Phó gia tộc nhân. Nếu ngươi nguyện ý là Phó gia đi chết, vì sao lại dung không được Phó Khinh Huyên? Được làm vua thua làm giặc. Nếu không là lão thân năm đó không nhẫn tâm, bằng không ta Phó gia vậy có hôm nay tai họa. Ông tổ nhà họ Phó một mặt hối hận. Nếu như năm đó Phó Khinh Huyên ở trong tã lót đem đoạt xá, hôm nay thì sẽ không có Phó gia kiếp nạn. Hoặc là nàng buông tha cho Phó Khinh Huyên, không đang suy nghĩ tiếp theo đối phó Phó Khinh Huyên, cũng sẽ không có kết quả hôm nay. Hiện tại Phó gia có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm cũng biết đối phương tại sao muốn cố ý đối phó Phó Khinh Huyên. Hoàn toàn là lão bất tử kia muốn đoạt bỏ Phó Khinh Huyên. Nghĩ tới đây, Phương Viêm là một trận phát tởm. Nếu như thật sự để lão thái bà này đoạt xá Phó Khinh Huyên, Phương Viêm là không lạnh mà lật. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, ông tổ nhà họ Phó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Đón lấy, cả người là giấy lên lửa lớn rừng rực. Ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng, thân thể của hắn là hóa thành bụi bay. Sớm biết hôm nay lại sao lúc trước còn như thế. Phương Viêm nhìn vậy hóa thành bụi bay ông tổ nhà họ Phó, Phương Viêm là không nhịn được than dài một tiếng. Đây là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Chủ nhân, này Phó gia tiểu thế giới còn so sánh hoàn thiện, ngươi định xử lý như thế nào? Minh thần hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cái này các ngươi có ý kiến gì không? Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương hỏi. Chủ nhân, ngươi không là có một kiện cực phẩm không gian tiên khí sao? Tiểu thế giới này có chính hắn quy tắc. Ngươi hoàn toàn có thể dùng đại pháp lực luyện hóa đến ngươi cực phẩm không gian tiên khí bên trong. Hồn thánh nghe nói không khỏi nói. Ồ, Phương Viêm khe khẽ gật đầu tiếp theo liền không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm liền bắt đầu cùng Côn Bằng Chí Tôn giao lưu. Muốn luyện hóa tiểu thế giới này, dựa vào hắn, còn có chút không quá hiện thực. Nói không chắc muốn Côn Bằng Chí Tôn bọn hắn giúp đỡ. Ngươi hiện tại cũng là địa tiên cảnh trung kỳ tu vi. Luyện hóa vùng thế giới nhỏ này. Chờ ngươi rời đi này một giới. Đối với ngươi có không nhỏ trợ giúp. Có vùng thế giới nhỏ này. Chỉ cần ngươi vượt qua thuộc về ngươi thiên tiên cảnh lôi kiếp. Ngươi là có thể lợi dụng tiểu thế giới này dẫn bọn hắn cách này một giới. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Có tiểu thế giới này thật sự có điểm một người đắc đạo gà chó lên trời cảm giác. Phương Viêm nghe nói không khỏi cảm thán nói. Không sai, một người đắc đạo gà chó lên trời. Có này luyện hóa tiểu thế giới, rời đi này tu chân đại thế giới, ngươi sẽ có không ít giúp đỡ. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Tiền bối, như vậy ta nên làm gì luyện hóa tiểu thế giới này? Phương Viêm nghe nói là hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn hỏi. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Côn Bằng Chí Tôn là truyền dạy Phương Viêm làm sao luyện hóa tiểu thế giới phương pháp. Kỳ thật đồ chơi này nói ra, chính là đem tiểu thế giới này luyện hóa thành một kiện pháp bảo. Đây chính là cẩu ngữ đại năng nói tới nhất xa nhất thế giới. Này đối với những người khác có lẽ có ít khó khăn. Chính là đối với Phương Viêm mà nói, hoàn toàn không có bao nhiêu khó khăn. Bởi vì hắn có luyện khí các hệ thống. Chương 1132. Tiên đan phường gốc gao muốn đem phó gia thời đại ở lại tiểu thế giới luyện hóa. Coi như Phương Viêm hắn có một thần kỳ tiên giới hệ thống, cộng thêm một cách luyện khí các hệ thống. Nhưng là phải muốn luyện hóa. Phương Viêm đầu tiên muốn làm chính là đem dùng thần niệm bao trùm, để tiên giới hệ thống tiếp thu. Đây là một cái phi thường công trình vĩ đại. Lấy Phương Viêm tu vi bây giờ, thần niệm vẫn chưa thể một chút tử tương toàn bao trùm. Cụ thể hắn cũng không biết tiểu thế giới này hắn tới cùng lớn bao nhiêu bao rộng rộng. Như vậy hảo công trình lớn, ở tu chân đại thế giới là khó giải. Bởi vì ở không phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực, không có ai thần niệm có thể bao trùm một thế giới nhỏ. Tiểu thế giới này là cố định ở này, không thể di động. Chỉ có những kia thời kỳ viễn cổ đại năng, đem một thế giới nhỏ là luyện hóa thành một hạt hạt cát, từng cọng cây ngọn cỏ. Đó là đại năng. Đối với thế giới người này, không người nào có thể làm được. Ô, tiểu thế giới này đột nhiên biến mất rồi, phát sinh cái gì? Ngay ở hồn thánh, minh thần bọn hắn xoắn suýt muốn không nên mạo hiểm phóng thích tu vi giúp Phương Viêm luyện hóa tiểu thế giới này lúc. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện, phó gia thời đại ở lại tiểu thế giới là đột nhiên biến mất rồi. Phương Viêm, ngươi thành công, ngươi đem tiểu thế giới này luyện hóa. Côn Bằng Chí Tôn bỗng nhiên cả kinh, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Vẫn không có, chỉ là ta dùng thần niệm đem che phủ kín, muốn luyện hóa, phải cần một khoảng thời gian. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Tiểu thế giới này là đột nhiên biến mất rồi. Chính là để Phương Viêm hắn không tưởng tượng nổi chính là, vừa nãy hắn chuẩn bị tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong luyện hóa tiểu thế giới này lúc, hắn phát hiện hắn dĩ nhiên không vào được. Muốn luyện hóa tiểu thế giới này, hắn nhất định phải sớm ngoại giới. Đây là một cái công trình vĩ đại. Hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể luyện hóa. Tiến vào không được Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Không thể lợi dụng Cửu Dương Phù Đồ Tháp thời gian gia tốc. Phương Viêm chỉ có thể là ở bên ngoài tiến hành luyện hóa. A Viêm, phát sinh cái gì? Vừa nãy chúng ta không phải ở ngươi Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong tu luyện. Làm sao chúng ta đột nhiên xuất hiện ở này? Mà vào thời khắc này, Phó Khinh Huyên, các loại một đám tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong nhân loại là đột nhiên đều xuất hiện ở ngoại giới. Ra một chút vấn đề nhỏ. Cửu Dương Phù Đồ Tháp các ngươi là không vào được, hiện tại chỉ có thể là ở bên ngoài chờ một lúc. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Như vậy a, cũng được, ở bên ngoài chờ chờ cũng không sai. Phó Khinh Huyên nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi đem phó gia làm sao, ta làm sao không cảm giác được phó gia thời đại ở lại tiểu thế giới. Vào thời khắc này, Phó Thanh Thạch là phát hiện bốn phía dị thường, nhất thời không khỏi nói. Phó gia giải tán, còn phó gia tiểu thế giới. Giờ khắc này ta ở làm chính là luyện hóa tiểu thế giới này. Phương Viêm nghe nói, cũng không muốn giấu riêng đối phương, nhất thời không khỏi nói. Há, như vậy cũng được. Phó Thanh Thạch nghe nói là có chút mất mát đạo. Giờ khắc này hắn là dị thường mâu thuẫn. Phó gia cuối cùng vẫn là hướng đi suy bại. Lấy năng lực của hắn, hắn chính là dùng đầu ngón chân để suy nghĩ muốn cũng hẳn phải biết. Phương Viêm chịu giải tán phó gia, phi tiên cảnh trở lên tu sĩ là không thể buông tha. Này hoàn toàn cũng hợp tình hợp lý. Đôi này phó gia cũng là kết quả tốt nhất. Những ngày sau đó, Phương Viêm là bắt đầu toàn lực luyện hóa này phó gia tiểu thế giới. Chỉ có đem phó gia tiểu thế giới luyện hóa, hắn tài năng một lần nữa đường trên, giúp Phó Khinh Huyên tìm kiếm mẫu thân nàng, để cả nhà bọn họ người sum họp. Phương Viêm đang bế quan, tiên đan vệ, minh thần, hồn thánh là bắt đầu bận túi bụi, đây là phó gia địa chỉ cũ. Bọn hắn muốn thường xuyên đề phòng kẻ địch xâm lấn. Khoảng thời gian này, nếu như dám can đảm có người tới gần nơi đây, trực tiếp là giết không tha. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian một tháng liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Ban đầu một quãng thời gian, phụ cận không có gì thường gì. Chính là sau một tháng, tiếp thu được phó gia tin tức mấy đại gia tộc ẩm thế là đều phái ra thám tử. Đặc biệt phó gia bị giải tán. Tin tức này truyền tới những kia gia tộc ẩm thế trong tai là có chút thay đổi vị. Dường như là phó gia là bị ma tộc cho diệt. Đây là tu chân đại thế giới vậy một phương thế lực. Ta thấy thế nào không giống như là ma giới ma tộc a. Bọn hắn chiếm cứ này phó gia tiểu thế giới làm gì? Nơi xa, một tên địa tiên cảnh tu sĩ là hướng về phía đồng bạn bên cạnh hỏi. Cái này, ta xem cũng không giống như là ma giới ma tộc, ta thấy thế nào như là Lâu Lan cổ quốc tiên đan vệ a. Có người không quá chắc chắn nói. Sao có thể có chuyện đó? Lâu Lan cổ quốc kim ô thành tiên đan vệ là mạnh. Chính là vẫn không có cường đại đến mức này. Ngươi xem. Bọn hắn là thanh một màu phi tiên cảnh cường giả. Trong đó có rất nhiều đều là địa tiên cảnh cường giả. Chính là Lâu Lan cổ quốc bá chủ Cửu Dương Tông cũng không có nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Này tiên đan phường lời đồn chỉ là Cửu Dương Tông lệ thuộc a. Có người đã từng đến tiên đan phường cầu qua đan dược. Đang nhìn đến tiên đan phường đội hình cường đại như thế, hắn là không nhịn được kinh hô. Người không liên quan chớ muốn tới gần tiên đan phường phạm vi cảnh giới bằng không giết không tha. Nhìn vậy càng dựa vào càng gần muốn xem xét cho rõ ràng các đại gia tộc ẩn thế cường giả. Tiên đan phường cường giả là phát động rồi. Nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Thật sự chính là tiên đan phường người, thật sự chính là cường đại a. Tiên đan phường nhân mã tự bảo ra môn, bốn phía tu sĩ là không nhịn được hít vào một hơi. Tiên đan phường đạo hữu, Phương Viêm đạo hữu có thể ở đây, bạn cũ tới phường kính xin thông báo một chút. Vào thời khắc này, Gia Cát gia tộc Gia Cát vô tình xuất hiện ở tiên đan vệ trong tầm mắt. Hóa ra là Gia Cát tiền bối thiếu các chủ có việc ở bế quan tu luyện, không thoát thân được, xin hãy tha lỗi. Vậy tiên đan vệ gặp Gia Cát vô tình, nói chuyện so sánh khách khí. Xảy ra chuyện gì, Phương Viêm đạo hữu vẫn đúng là ở này. Gia Cát vô tình cũng nhận ra tên này tiên đan vệ. Trăm năm không tới thời gian, đối phương dĩ nhiên đột phá đến địa tiên cảnh. Có thể nói, những này tiên đan vệ, hắn phần lớn đều biết. Nguyên bản ở trong mắt hắn là con kiến giống nhau nhân vật. Giờ khắc này đều là địa tiên cảnh cường giả. Thiếu các chủ việc, thuộc hạ bất tiện lộ ra. Xin hãy tha lỗi. Tiền bối tới chơi việc. Các loại thiếu các chủ bế quan kết thúc. Ta hội ngay lập tức thông báo hắn. Vậy tiên đan vệ là không tự ti cũng không hống hách nói. Này tiên đan phường tới cùng phát sinh cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện thời kỳ thượng cổ đến đan dược kho báu? Nhìn vậy tiên đan vệ từng cái tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Gia Cát vô tình là không nhịn được cau mày nói. Hắn phát hiện. Hắn có chút coi khinh này mới quật khởi thế lực nhỏ. Không tới bách năm. Có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Chính là bọn hắn những này cường đại gia tộc ẩn thế cũng làm không ngờ. Quan tình huống này. Gia Cát vô tình hắn biết. Phó gia bị diệt. nhất định là cùng này mới quật khởi tiên đan về có quan hệ. Gia Cát Vô Tình tâm lý có rất nhiều nghi vấn. Chính là giờ khắc này, hắn chỉ có thể là các loại, còn mạnh mẽ xông tới, hắn là trực tiếp liền loại bỏ rơi mất. Nói giỡn, như vậy có như thế tiềm lực trưởng thành thế lực, chính là hắn Gia Cát gia tộc cũng không muốn đắc tội. Thông qua Gia Cát Vô Tình, những này các thế lực lớn đều ở bốn chu an doanh cắm trại. Như vậy một cổ kinh khủng thế lực bọn hắn không muốn đắc tội. Nếu không muốn đắc tội vậy chỉ có giao hảo. Còn Phó gia bị diệt việc, chỉ cần không phải ma tộc làm ra, cùng bọn họ có nửa xu can hệ. Chương 1133. Quân Bội Lan Kim Ô Thành Tiên Đan Phường là triệt để quật khởi, này cố thế là không người có thể ngăn. Thời gian cực nhanh, ở Phó gia địa chỉ cũ, tụ tập người là càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu hơn một chút trẻ tuổi cường giả. Ngươi nói cái gì, Phó gia bị diệt, Phó gia người đều đã chết rồi sao? Trong đám người, một cô gái mặc áo trắng hướng về phía đồng bạn bên cạnh hỏi. Theo gia tộc thám tử tới báo, Phó gia đã từ gia tộc ẩn thế bên trong xóa tên. Tuy rằng không có bị diệt sạch, chính là phi tiên cảnh trở lên cường giả là một cái không tồn. Đối với một cái có thâm hậu gốc gác cường đại gia tộc ẩn thế, này cùng bị diệt sạch có cái gì khác nhau? Quân Ngạo Tuyết nghe nói là một mặt ngạo nghễ. Lần này là gia tộc gì chịu để Quân Bội Lan đi ra gia tộc? Hoàn toàn cũng là bởi vì Phó gia bị diệt tin tức. Là chính là để người nào đó hết hy vọng. Không thể Thạch ca hắn là sẽ không chết. Cô gái mặc áo trắng Quân Bội Lan nghe nói. Hắn biết Phó Thanh Thạch là phi tiên cảnh tu vi. Vào lần này diệt tộc bên trong, lấy Phó Thanh Thạch tu vi là kiên quyết không thể may mắn thoát khỏi. Nàng cả người là dường như mất hồn giống nhau. Hai con mắt chỗ trống vô thần. Vẫn chống đỡ lấy hắn chống trời cây trụ là ầm ầm sụp đổ. Tam muội, ta đã sớm nói với ngươi, ngươi cùng Phó Thanh Thạch là sẽ không có kết quả tốt. Ngươi xem, hiện tại toàn bộ Phó gia đều bị diệt. Ngươi vẫn là khỏe mạnh suy tính một chút gia tộc quyết định đi. Quân Ngạo Tuyết hướng về phía Quân Bội Lan nói. Đánh sát sắn còn nóng. Hiện tại để này Quân Bội Lan đã quên Phó Thanh Thạch, Quân Bội Lan cũng có thể đi theo đuổi thuộc về chính hắn tân phúc đi. Không, không Thạch ca hắn là sẽ không chết. Quân Bội Lan la thất thanh, nàng không tin, nàng sẽ không tin tưởng kết quả này. Thiếu chủ, Nhạc gia thiếu chủ cầu kiến. Vào thời khắc này, một danh quân nhà người hầu là đi ra bẩm báo. Nhanh, mau mau cho mời. Quân Ngạo Tuyết nghe nói trong mắt là lóe qua một vệt hớn hở, tiếp theo liền không khỏi nói. Nhà huynh, khách quý a. Một thân xuyên thiên lam sắc trường sam, khuôn mặt thanh niên anh tuấn nam tử tiến vào trong tầm mắt. Quân Ngạo Tuyết là cười chào hỏi. Lan Lan cũng ở a. Thanh niên áo lam Nhạc Lăng Phong hướng về phía Quân Bội Lan là cười nói. Lan Lan cũng là ngươi gọi sao? Quân Bội Lan gương mặt xương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Lan Lan, ta đối với ngươi chính là một lòng say mê. Nhiều như vậy năm đối với ngươi là trước sau như một. Ngươi nên rõ ràng ta đối với ngươi tâm. Cần gì cử người ngoài ngàn dặm. Cho ta một cơ hội. Cũng là cho ngươi một cơ hội. Nhạc Lăng Phong ôn văn nhĩ nhã cũng không có bởi vì đối phương thái độ mà uể oải, cười nói. Nhạc Lăng Phong, ta nói bao nhiêu lần, chúng ta không thể. Ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Ta tâm lý chỉ có Thạch ca một người. Quân Bội Lan hướng về phía Nhạc Lăng Phong là gào lên. Tam muội, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Phó Thanh Thạch hắn đã chết rồi. Nhạc huynh đối với ngươi là cuồng dại một mảnh. Những năm này chúng ta là đều nhìn ở trong mắt. ngươi cho hắn một cơ hội. Cũng chính là cho ngươi một cơ hội. Quân Ngạo Tuyết gặp hai người là càng náo càng cương. Tiếp theo liền không khỏi nói. Ta sinh là phó gia người, chết là phó gia dược, coi như Thạch ca hắn chết rồi. Chính là chúng ta còn có con của chúng ta, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Quân Bội Lan mắt thần quyết tuyệt, không động tâm vì ngoại vật. Nhạc huynh, ngươi xem, xá muội chính tại nổi nóng, kính xin thông cảm nhiều hơn, qua một quãng thời gian là tốt rồi. Gặp Nhạc Lăng Phong ánh mắt có gì đó không đúng, Quân Ngạo Tuyết là nói hóa giải đạo, việc này nếu như ở đàm luận xuống, tuyệt đối không chỗ tốt. Tiếp theo liền không khỏi nói, Nhạc huynh, này tiên đan phường gần nhất quật khởi hết sức hung mãnh a. Đoạn thời gian gần đây đều ở chuyện này tiên đan phường là làm sao cường đại, dĩ nhiên trong một đêm là diệt phó ra. Theo Quân Ngạo Tuyết tiếng nói vừa dứt. Vậy Quân Bội Lan ở nhìn về phía một đám tiên đan vệ đóng quân địa phương là lộ ra vẻ cừu hận. Nếu như phó Thanh Thạch chết rồi, như vậy nhất định là này tiên đan phường làm ra. Nàng hiện tại muốn làm chính là thay Thạch ca hắn báo thù. Đi thôi, chúng ta đi bái phỏng một chút tiên đan phường cao tầng. Bọn hắn là luyện đan, kết giao bằng hữu cũng là vừa thấy chuyện tốt. Nhạc Lăng Phong nghe nói không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Quân gia, Nhạc gia một các vị cấp cao là hướng về tiên đan phường bố trí nơi ở tạm thời đi đến. Há? Đúng rồi. Nghe nói tiên đan phường thiếu các chủ tuổi trẻ tài cao, tu chân trăm năm, giờ khắc này đã là địa tiên cảnh cường giả. Như vậy tuổi trẻ cường giả, chúng ta là nên khỏe mạnh kết giao một phen. Quân Ngạo Tuyết ở đường không khỏi nói. Lần này bọn hắn những này gia tộc ẩn thế trẻ tuổi cường giả thanh niên tụ tập ở này, phần lớn đều là ôm thống nhất mục đích. Vậy thì là giao hảo tiên đan phường. Người trẻ tuổi cùng một chỗ so ra hơn nhiều có chủ đề. Quân gia Quân Ngạo Tuyết, Nhạc gia Nhạc Lăng Phong tới chơi, kính xin phương huyên hiện thân gặp mặt. Quân gia, Nhạc gia, tiên đan phường nhìn chằm chằm tới chơi thanh niên tuấn kiệt, lông mày là hơi nhíu lên, tiếp theo liền nói. Thiếu chủ nhà ta đang bế quan, khoảng thời gian này không tiếp khách, còn mời trở về đi. Phụ trách tiếp đãi khách mời tiên đan vệ là không tự ti cũng không hống hách đạo. Cũng không có bởi vì đối phương là gia tộc ẩn thế liền nhìn bằng con mắt khác. Tiên đan phường thật lớn giá tử a. Vào thời khắc này, vậy Quân Bội Lan là khinh thường nói. Vì cô nương này, nói chuyện kính xin ngươi thả tôn trọng một điểm. Nghe có người cười chế nhạo tiên đan phường, vậy tiên đan vệ là ngay lập tức sẽ không làm, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tôn trọng cái gì không tôn trọng? Chúng ta xa xôi ngàn dặm tới chơi, không mời chúng ta vào trong ngồi một chút? Vậy thì hạ lệnh trục khách. Nhà các ngươi chủ nhân chính là như vậy cuồng vọng tự đại sao? Quân Bội Lan đối với tiên đan phường mời tạm biệt một bụng lửa. Hôm nay nói cái gì cũng phải đại náo một hồi. Giết giết này tiên đan phường uy phong cũng làm tốt tảng đá báo thù rửa hận. Còn xin chú ý ngươi ngôn từ. Ta có thể coi là ngươi đây là đối với tiên đan phường khiêu khích. Hiện tại xin mời các ngươi lập tức rời đi. Nếu như cố gắng ở đây sinh sự quấy nhiễu thiếu chủ bế quan tu luyện, giết không tha. Vậy tiên đan vệ nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Tam muội, chúng ta đi. Gặp hai bên là dương cung bạc kiếm. Vậy Quân Ngạo Tuyết là lôi Quân Bội Lan một cái. Nói giỡn. Hiện đang gây hấn với tiên đan phường. Trừ khi hắn quân ra cả tộc điều động. Bằng không vẫn đúng là chống lại không được này tiên đan phường. Nhạc Lăng Phong, ngươi không là tự nói trẻ tuổi người số một sao? Nếu như ngươi bây giờ có thể đánh bại này tiên đan phường thiếu chủ, ta đáp ứng kết giao với ngươi. Quân Bội Lan cũng không để ý tới Quân Ngạo Tuyết, mà là nhằm vào Nhạc Lăng Phong nói. Tam muội, không thể càn quấy. Quân Ngạo Tuyết nghe nói, sắc mặt lạnh lẽo nói. Làm sao, không dám sao? Quân Bội Lan là một mặt cười chế nhạo nói. Tiên Đan Phường thiếu các chủ. Ngươi cho cô nai nai nghe. Mau mau lăn ra đây cho ta. Bằng không ta liền đem nơi đây san thành bình địa. Quân Bội Lan tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, hướng về phía trong hư không là quát to. Ta trời ạ, đây là người nào, gan làm sao lớn như vậy, lại dám khiêu khích Tiên Đan Phường, chán sống sao? Quân Bội Lan vậy khiêu khích tiếng nói vừa dứt. Nhất thời, khiến cho bốn phía lâm vào yên lặng. Phủ cận người là trong cùng một lúc ngẩng đầu nhìn hướng về Tiên Đan Phường nơi đóng quân. Lần này tám phần là có trò hay muốn xem. Chương 1134. Người nhà sum họp. Ai dám ở Tiên Đan Phường gây sự, giết không tha. Vào thời khắc này, từ trong hư không là truyền tới một trận quát lớn, minh thần là xuất hiện ở trong hư không. Đây tuyệt đối là siêu việt địa tiên cảnh cường giả. Nhìn vậy minh thần tỏa ra cuồng bá khí tức. Quân Ngạo Tuyết sắc mặt là biến nhợt nhạt. Hắn là địa tiên cảnh trẻ tuổi thiên kiêu không sai. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là quân gia người nhận ca. Chính là giờ khắc này. Bởi vì Quân Bội Lan nguyên nhân, hắn dĩ nhiên đắc tội rồi Tiên Đan Phường cường giả. Hơn nữa còn là siêu việt địa tiên cảnh cường giả. Ở tại bọn hắn quân gia, cũng chỉ có một vị như vậy lão tổ. Tiên Đan Phường trong trận doanh, thanh âm mới vừa rồi, ta làm sao nghe như vậy quen tai a. Phó Thanh Thạch nghe Quân Bội Lan giận dữ mắng mỏ thanh, hắn là cảm thấy một trận quen tai. Phụ thân, ngươi làm sao, có phải là gặp phải cái gì người quen? Phó Khinh Huyên đoạn thời gian gần đây đều ở bồi tiếp Phó Thanh Thạch. Giờ khắc này gặp phụ thân lông mày nhíu lên. Nhất thời không khỏi nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy vậy giận dữ mắng mỏ thanh có chút quen tai, chỉ là muốn không nổi ở vậy nghe qua. Phó Thanh Thạch nghe nói là lắc đầu nói. Vừa nãy thanh âm kia, để hắn vang lên hắn ái thê Quân Bội Lan. Chính là ý nghĩ này mới vừa ở trong ấp của hắn vang lên hắn liền lắc đầu đem cho vứt bỏ. Nguyên nhân không gì khác. Bội Lan tại lúc này là sẽ không xuất hiện ở này. Tiền bối. Đây là một cái hiểu lầm. Ta sẽ dẫn xá muội đi. Ở này tạo thành hiểu lầm gì đó. Vãn bối ở này cho Tiên Đan Phường bồi tội. Nhìn vậy cơn giận ngập trời. Rất có một bộ đại khai sát giới minh thần lúc. Quân Ngạo Tuyết là sợ. Vội vàng đi ra hóa giải bồi tội nói. Hừ, ta quân ra cùng lúc như thế cầu khẩn nhiều lần. Tiên Đan Phường thiếu chủ lăn ra đây cho ta. Ta Quân Bội Lan nguyện đánh với ngươi một trận. Vì ta chết đi vong phu báo thù rửa hận. Quân Bội Lan nghe nói là lạnh rên một tiếng. Hắn ôm lấy lòng muốn chết. Việc này đương nhiên sẽ không dễ dàng liền làm thôi. Có thể nói là có chút giận dỗi thì uy tín hướng về phía minh thần gào lên. Bội Lan. Phụ thân, mẫu thân ta có phải là gọi Bội Lan? Phó Thanh Thạch nằm ở sâu sắc hoài niệm bên trong, hắn cũng không nghe thấy Quân Bội Lan tiếng giống giận dữ. Phó Khinh Huyên nhất thời không khỏi xông hỏi. Phải a, mẹ ngươi liền gọi Bội Lan, làm sao? Phó Thanh Thạch nghe nói là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Phụ thân, đi mau. Mẫu thân hắn đến rồi. Hơn nữa còn rêu rao lên muốn báo thù cho ngươi. Ta lo lắng minh thần tiền bối hội ngộ thương rồi nàng. Phó Khinh Huyên cầm lấy Phó Thanh Thạch vừa chạy ra ngoài. Nàng vừa nãy từ Quân Bội Lan tiếng nói bên trong cảm nhận được nồng đậm nhớ nhung cùng tử trí. Huyên nhi, ngươi nói cái gì, Bội Lan nàng đến rồi. Phó Thanh Thạch vẫn còn có chút không quá tin tưởng nói. Ngươi gọi Quân Bội Lan, ngươi cùng Phó Thanh Thạch là quan hệ gì? Nghe Quân Bội Lan tiếng hét lớn. Hiếm thấy vậy, minh thần sát ý là vừa thu lại, tiếp theo liền hướng về phía vậy quân Bội Lan là hỏi. Phó Thanh Thạch là tại hạ vong phu. Có phải là các ngươi những này đao phủ muốn chạm tan sát tuyệt, nhổ cỏ tận gốc? Yên tâm, hôm nay tới này, ta lấy mông tử trí, coi như không giết được ngươi là vong phu báo thù, chính là ta cũng sẽ bắn tóe ngươi một thân máu. Quân Bội Lan ngẩng đầu ưỡn ngực, vào đúng lúc này, nàng hình tượng là vô hạn cất cao. Ngươi nếu là Phó Thanh Thạch vong phu, vậy hãy cùng ta đi một chuyến đi. Minh thần nghe nói không khỏi nói, trong lúc nói chuyện, người ngoài đều không có chú ý tới ngữ khí của hắn đều thay đổi. Cũng không có loại kia thân là thiên tiên cảnh ma thần loại kia ngạo khí. Đi thì đi, sợ cái gì, cùng lắm vừa chết. Quân Bội Lan cũng là triệt để bất cứ giá nào. Mà quân Ngạo Tuyết, Nhạc Lăng Phong nhưng là sắc mặt tái xanh. Bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn họ biết, nếu như giờ khắc này bọn hắn có điều gì động, chờ đợi bọn hắn sẽ là tiên đan phường hủy diệt tính tấn công. Nhanh, nhanh thông báo gia chủ, Bội Lan có nguy hiểm tánh mạng. Quân Bội Lan theo minh thần đi rồi. Vậy quân Ngạo Tuyết là hướng về phía bên cạnh tùy tùng trầm giọng ra lệnh. Có Phó Khinh Huyên mang theo ở tiên đan phường đại doanh bên trong, có thể nói là thông suốt. Nếu không là phủ cận có trận pháp bảo hộ, giờ khắc này bọn hắn là đã sớm nhất phi trùng thiên mà lên, tiến đến gặp quân Bội Lan. Gặp chủ mẫu, người này là quân Bội Lan, nàng muốn. Minh thần biết Phương Viêm muốn đi quân gia giúp Phó Khinh Huyên tìm mẫu. Đối với quân Bội Lan, hắn là có chút nghe thấy. Giờ khắc này gặp Phó Khinh Huyên mang theo Phó Thanh Thạch gấp gáp, minh thần cung kính hướng về phía Phó Khinh Huyên thi lễ. Chính là không chờ hắn nói xong, tiếp theo liền thấy Phó Thanh Thạch là một mặt dại ra nhìn chằm chằm vậy màu trắng mỹ nhân. Thạch ca, là ngươi sao? Ta này có phải là đang nằm mơ a? Quân Bội Lan nhìn vậy quen thuộc hán tử, nàng là không nhịn được thất thanh nói. Vào đúng lúc này, nàng dường như đưa thân vào mộng ảo bên trong. Hoặc là nàng đã chết rồi, hắn cùng Phó Thanh Thạch ở địa phủ gặp lại. Lan Lan, là ta, là ta. Phó Thanh Thạch lảo đảo hướng đi quân Bội Lan. Thân thể của hắn đang phát run. Giờ khắc này tâm tình của hắn là gì thường kích động. Quân gia là phản đối với bọn họ lui tới. Hắn cũng nghĩ tới hắn cùng quân Bội Lan gặp mặt một cách như thế nào cảnh tượng. Chính là hắn chưa từng có sẽ ở như vậy một cái cảnh tượng gặp mặt. Ngón tay của hắn đang phát run, muốn vuốt ve quân Bội Lan mặt. Chính là ở nửa đường hắn buông tha cho. Bởi vì hắn sợ. Sợ đây là mộng. Này mộng vừa chạm vào liền nát. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Phó Khinh Huyên cũng nhìn ra, Phó Thanh Thạch cùng quân Bội Lan cảm tình rất sâu. Giờ khắc này hai người gặp mặt nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Nàng liền không quấy rầy bọn hắn. Quân Bội Lan bị minh thần mang đi, liền ở chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này bọn hắn cũng biết, bọn hắn không phải đang nằm mơ. Đây là thật sự. Phó Thanh Thạch không có chết. Thông qua Phó Thanh Thạch trong miệng, quân Bội Lan cũng giải quyết trong này tiền căn hậu quả. Tất cả những thứ này đều bởi vì bọn họ sinh một cô con gái tốt. Con gái ngoan tìm một phu quân tốt. Bằng không, cả nhà bọn họ người liền đang không có gặp lại một ngày. Quân huynh, Bội Lan nàng sẽ không có chuyện gì chứ? Nhạc Lăng Phong sắc mặt khó chịu nổi. Giờ khắc này quân Bội Lan tiến vào tiên đan phường đại doanh bên trong cũng có thật một quãng thời gian. Chính là giờ khắc này còn chưa có xuất hiện. Nhất thời hắn thì có chút cuống lên. Xem ra chỉ có thể là mời được tộc lão ra mặt. Hy vọng này tiên đan phường có kiêng dè, không có thương tổn Bội Lan. Quân Ngạo Tuyết đồng dạng là sắc mặt khó chịu nổi, hắn chưa hề nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Quân gia mất đi Quân Bội Lan, muốn cùng Nhạc gia liên nhân, đó là không có khả năng lắm. Nguyên bản Quân gia cùng Phó gia là có thể liên nhân. Chính là vấn đề là, ông tổ nhà họ Phó trọng thương, thọ nguyên không nhiều. Này không phải liên nhân tốt nhất đối tượng. Cho nên, Quân gia buông tha cho. Cũng chính là bởi vì buông tha cho. Bằng không, Phó gia bị diệt, bọn hắn cũng phải theo được liên lụy. Tiên Đan Phường đạo hữu kính xin đem ta Quân gia tộc nhân thả, tạo thành tổn thất, ta Quân gia nguyện một mình gánh chịu. Quân gia đại giải lão Quân Ngạo Thiên hướng về phía Tiên Đan Phường nơi đóng quân là quát to. Tiền bối, xin nhờ, như vậy gia tộc ta không muốn trở về, xin nhờ tiền bối để bọn hắn hết hẳn ý nghĩ này đi. Giờ khắc này, Phó Khinh Huyên, Phó Thanh Thạch, Quân Bội Lan một gia đình đã sum họp. Quân Bội Lan biết đạo gia tộc vừa ý chính là lợi ích. Như vậy gia tộc không phải hắn muốn. Nhất thời không khỏi hướng về phía Vậy Minh Thần nói. Không thành vấn đề, việc này giao cho ta đi xử lý. Minh Thần nghe nói không khỏi nói. Chương 1135. Mất mặt Quân gia đại thiếu. Các ngươi có thể đi rồi, Quân cây Bội Lan lấy chết, cùng các ngươi Quân gia ở không có bất luận cái gì liên quan. Minh Thần hướng về phía cái kia Quân gia địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả là lạnh lùng nói. Không, không thể, ngươi dám giết ta Quân gia tộc người, ngươi đây là muốn chết. Quân Ngạo Tuyết nghe vậy, đầy mặt không thể tin tưởng hướng về phía Minh Thần là giận dữ hét. Có cái gì không thể? Nàng một lòng muốn chết. Lão tổ dĩ nhiên là tác thành cho hắn. Đến là các ngươi. Nếu như dám to gan ở này cố tình gây sự, quấy nhiễu ít các chủ, các ngươi liền đồng thời đến địa phủ đi cùng bọn họ đi thôi. Minh Thần nghe vậy, quanh thân là tỏa ra một luồng ngập trời đến sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Ngạo Tuyết, chúng ta đi, đây là vẫn không tính là xong. Quân gia ông lão dẫn đầu nhìn chằm chằm Minh Thần là cẩn thận quan sát một phen. Dường như là phải đem đối phương nhớ kỹ giống như vậy. Đỡ lấy liền không khỏi nói. Tiên Đan Phường quá hung hăng. Có thiên tiên cảnh cường giả tỏa chấn. Gia tộc cường giả không tới rồi. Căn bản là khó có thể cùng đối phương chống lại. Huyên Nhi, ta làm như vậy, có thể hay không cho các ngươi thêm phiền phức a? Quân cây Bội Lan hướng về phía Phó Khinh Huyên nói. Không có gì, lấy phu quân bản lĩnh, không người nào có thể uy hiếp đến chúng ta. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Này Phương Viêm, đã cho bọn họ sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Mỗi lần đều có thể dẫn bọn họ đi ra nguy nan bên trong. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là ba Phó Khinh Huyên trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Thông qua Quân cây Bội Lan, nàng cũng hiểu rõ đến. Này Quân gia, không phải là Phó gia có thể tỷ lệ. Quân gia có thiên tiên cảnh cường giả tỏa chấn. Hơn nữa còn nằm ở trạng thái đỉnh cao. Chủ mẫu yên tâm, một ít vai hề, chỉ cần chủ nhân đứng ra đều là việc nhỏ một việc. Vào thời khắc này, hồn thánh mở miệng. Theo hồn thánh tiếng nói vừa dứt, Phó Tảng Đá, Phó Khinh Huyên bọn họ biểu hiện có chút bình thản, hồn thánh. Minh Thần vẫn luôn là xưng hô như vậy Phó Khinh Huyên. Mà giờ khắc này, lời này rơi vào Quân cây Bội Lan trong mắt, không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thiên tiên cảnh cường giả dĩ nhiên xưng hô Phó Khinh Huyên làm chủ mẫu. Này Phó Khinh Huyên đến cùng là tìm một cái tuyết đàn ông như thế nào? Nàng đúng là dị thường hiếu kỳ. Quân gia hướng về Tiên Đan Phường yếu nhân, Tiên Đan Phường đều là phi thường thô bạo. Yếu nhân không có, muốn đánh thì đánh một hồi. thông qua gia tộc mệnh giản quân Ngạo Tuyết bọn họ biết quân cây bồi lan mệnh giản cũng không có vỡ vụn. Bọn họ rất tò mò, phó gia thủ sẵn quân cây bồi lan đến cùng muốn làm gì. Tiên đan phường không giao người. Quân gia cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể là các loại. Này tháng ngày trôi qua từng ngày. Việc này nhất định phải. Phương Viêm bế quan kết thúc mới có thể có một kết quả. Rốt cuộc đem tiểu thế giới này cho luyện hóa. Cảm thụ cửu dương phù đồ tháp không gian là mở rộng vô số lần. Không gian càng thêm ổn định. Phương Viêm hắn phát hiện hắn lại có thể lợi dụng này cửu dương phù đồ tháp. Hắn biết. Này phó gia tiểu thế giới là bị hắn bước đầu luyện hóa song song rồi. Nếu như chờ hắn triệt để luyện hóa. Này cửu dương phù đồ tháp liền không ở là trước đây cửu dương phù đồ tháp. Không ở là một cái tiên khí. Mà là cùng đẳng yêu binh một loại thần khí. Trải qua Phương Viêm luyện khí các hệ thống cải tạo. Này cửu dương phù đồ tháp hắn tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều đại biểu một cái tiểu thế giới. Mà này cửu dương phù đồ tháp tầng thứ nhất chính là phó gia trước đây cư trú tiểu thế giới. Còn cửu dương phù đồ tháp còn lại 8 tầng. Giờ khắc này đang đứng ở hư huyễn trạng thái. Nếu như này hư huyễn tháp thân ngưng tụ ra thực thể. Như vậy, này thần kỳ cửu dương phù đồ tháp coi như là luyện chế thành công. Bá phụ, ta không ở khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Phương Viêm mới vừa kết thúc bế quan. Phó gia tiểu thế giới khí tức triệt để biến mất rồi. Phương Viêm nhìn thấy phó tảng đá. Nhất thời không khỏi nói. Mà giờ khắc này cái kia quân cây bồi lan bồi tiếp Phó Khinh Huyên đi tới. Phó Khinh Huyên biết Phương Viêm bế quan kết thúc. Đặt đến thăm. Phương Viêm thấy Phó Khinh Huyên bên người có thêm một cô gái xa lạ. Nữ tử này cùng Phó Khinh Huyên là có phần rất giống. Trong lòng hắn có một tia nghi hoặc. Nhất thời không khỏi nói. Khinh Huyên, người này là A Viêm. Quên hướng về ngươi giới thiệu. Người này là ta nhiều năm trước tính sai mẫu thân. Chúng ta hiện tại cũng người một nhà đoàn tụ. Phó Khinh Huyên nghe vậy hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Khoảng thời gian này, nàng cùng quân cây bội lan ở chung coi như không tệ. Người một nhà là Nhạc Dung Dung. Hóa ra là bá mẫu A. Tiểu tử gặp bá mẫu cho đây là tiểu tử cho bá mẫu một điểm lễ ra mắt. Phương Viêm nghe vậy. Hướng về cái kia quân cây bội lan hỏi thăm một chút. Đỡ lấy liền lấy ra một bình cực phẩm đan dược đưa cho đối phương nói. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Những năm này đúng là cảm tạ ngươi. Nếu không là thác ngươi phúc. Chúng ta người một nhà cũng không thể đoàn tụ. Quân cây bội lan trên dưới không ngừng mà đánh giá Phương Viêm càng xem càng là thỏa mãn, nhất thời không khỏi nói. Dễ như ăn cháo, này đều là ta nên làm. Phương Viêm bị quân cây bội lan xem có chút xấu hổ, nhất thời không khỏi gãi gãi đầu nói. Chủ nhân quân gia tộc người có ở bên ngoài chửi rủa, muốn ta giao ra quân cây bội lan. Minh thần hướng về phía Phương Viêm bẩm báo. Chuyện gì thế này? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thông qua Phó Khinh Huyên miệng, Phương Viêm là hiểu rõ trong đó đầu đuôi câu chuyện, nói tiếp. Bá mẫu, này quân gia ngươi trả về sao? Nếu như không trở về, ta vậy thì đem bọn họ đuổi đi. Chúng ta cũng tốt đứng dậy hồi Kim Ô Thành. Cái gì bá mẫu a? Ngươi cùng Khinh Huyên đã thành hôn. Tuy rằng ta cùng tảng đá không có tham gia. Nhưng là ngươi thế nào cũng phải gọi ta một tiếng nhạc phụ cùng nhạc mẫu đi. Quân cây bội lan nghe vậy không khỏi cười nói. Ha ha! Nhạc mẫu giáo huấn chính là. Phương Viêm nghe vậy là lúc túng cười cười nói. Phương Viêm! Ta ngoan con rể. Ta cùng Thạch ca liền lại đỉnh ngươi. Ngươi sẽ không hoan nghênh đi. cho tới quân gia này không có nhân tính vì gia tộc, không trở về cũng được. Quân cây bội lan hướng về phía Phương Viêm là cười trêu nói. Hoàn nghịnh. Đương nhiên hoàn nghịnh. Nhạc phụ nhạc mẫu đến Kim Ô Thành. Phụ thân ta cùng mẫu thân bọn họ cũng có một cách bạn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Quân gia người. Các ngươi có thể đi rồi. Quân cây bội lan đã chết rồi. Cùng các ngươi quân gia là ở không hề có một chút liên quan. Phương Viêm ra mặt, đỡ lấy hướng về phía cái kia quân gia lão giả là trầm giọng nói. Giao ra quân cây bội lan, không phải vậy, ta quân gia cùng ngươi tiên đan phường là không chết không thôi. Quân Ngạo Thiên hướng về phía Phương Viêm là trầm giọng nói. Không chết không thôi, ngươi chắc chắn chứ? Phương Viêm tối không chịu được những này hào môn nhà giàu một bộ mắt cao hơn đầu đáng ghét sắc mặt. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi không cần ỷ thế hiếp người, có bản lĩnh một chọi một mình đấu. Quân Ngạo Tuyết là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Ngươi có thể đại biểu quân gia. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ta là quân gia thiếu chủ thế nào không thể đại biểu quân gia. Quân Ngạo Tuyết bị Phương Viêm vừa nói như thế, sắc mặt nhất thời liền không nhịn được. Một mình đấu, ngươi đúng quy cách sao? Phương Viêm nhìn sắc mặt kia đỏ lên muốn chứng minh chính mình quân Ngạo Tuyết, nhất thời không khỏi mặt lộ vẻ trào phúng nói. Đang nói chuyện thuộc về địa tiên cảnh trung kỳ mạnh mẽ tu vi là thả ra ngoài. Chương 1136 Lòng muôn dạ thu giỡn. Phương Viêm phát ra khí tức tuyệt đối là địa tiên cảnh trung kỳ trở lên cường giả. Mà hắn nhưng là địa tiên cảnh lúc đầu. Coi như Phương Viêm thực lực của hắn ở kém. Địa tiên cảnh lúc đầu khiêu chiến địa tiên cảnh trung kỳ cường giả. Hắn là không hề có một chút niềm tin tất thắng. Làm sao, sợ các ngươi không phải khẩu tươi sống muốn khiêu chiến cho ta sao? Ta không phải cho ngươi. Cơ hội, làm sao so cô gái còn nhăn nhó? Phương Viêm hướng về phía vậy quân Ngạo Tuyết là lạnh lùng nói. Những này gia tộc ẩn thế tự cho là cao hơn người một bậc. Chính là bọn hắn này điểm ưu thế. Ở trong mắt Phương Viêm. Vậy chẳng qua là một bàn món ăn. Ngươi là địa tiên cảnh trung kỳ tu vi. Chính là muốn chiến. Cũng có thể tìm tu vi tương đương. Bằng không miễn cho nói chúng ta bắt nạt người. Quân Ngạo Tuyết là gia tộc lớn đi ra. Tự nhiên không thể yếu đi gia tộc mình tên tuổi. Hắn đánh không lại Phương Viêm. Chính là hắn quân gia địa tiên cảnh cường giả có không ít. Tìm tu vi cùng hắn tương đương người không phải là có thể một trận chiến. Ha ha! Nhát gan hèn nhát địa tiên cảnh trung kỳ cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta đều tiếp theo là được rồi. Phương Viêm nghe nói không khỏi sang sảng ha ha cười nói. Quả nhiên không mệt là tiên đan phường thiếu các chủ. Đủ gan thức. Quân Lâm Thiên. Ngươi trên. Nhớ kỹ không muốn tổn thương tiên đan phường thiếu các chủ a. Vào thời khắc này quân gia ông lão dẫn đầu không khỏi trầm giọng nói. Quân Lâm Thiên lĩnh giáo Phương Viêm các chủ biện pháp hay. Quân Lâm Thiên là địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao cường giả. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào địa tiên cảnh hậu kỳ 7 tầng. Hắn bước ra một bước. Hướng về phía Phương Viêm là trầm giọng nói. Ngươi có thể đại biểu quân ra trận chiến này như bại, không ở hỏi đến quân bội lan việc. Đối với quân gia người. Phương Viêm lo ngại mặt mũi là sẽ không đau lùi sát thủ. Chính là cũng không muốn tiếp thu không ngừng nghỉ chiến đấu. Cái này tự nhiên chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta quân gia đương nhiên sẽ không hỏi đến quân bội lan việc. Quân Lâm Thiên nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Như thế vậy liền bắt đầu đi. Ta còn không có thời gian. Phương Viêm nghe nói là cười nhạt. Chiến đấu kết thúc, hắn còn chạy về Kim Ô Thành. Quân Lâm Thiên hạ. Quân Lâm Thiên quát to một tiếng, một luồng quân Lâm Thiên hạ đại thế hướng về Phương Viêm là ép tới. liền điểm ấy thiên địa đại thế cũng muốn áp bách ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Phương Viêm cảm nhận được vậy quân lâm thiên hạ đại thế, trên mặt là hiển hiện một vệt vẻ trào phúng. Nhất thời là quát to một tiếng. Ngũ Long thần quyền rồng lửa rít gào phóng lên cao. Đón lấy, một con dữ tợn khổng lồ rồng lửa là phóng lên cao, hướng về quân lâm thiên bao phủ mà đi. Chấn động, quân lâm thiên quát to một tiếng. Thiên địa lâm vào chấn động. Vậy nhằm phía đối phương dữ tợn khổng lồ rồng lửa là theo tiếng mà nát. Có chút ý nghĩa. Phương Viêm chỉ là dùng 5 phần 10 lực, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể dễ dàng phá sự công kích của hắn. Này quân gia quân lâm thiên hạ đại thế vẫn có mấy phần chỗ thích hợp. Nhất thời quát to một tiếng. Đón lấy. Một cái dữ tợn khổng lồ kim long gào thét mà ra. Trùng thiên kim nhổ khí. Dường như là có thể xé nứt thiên địa. Sao có thể có chuyện đó, thực lực của ngươi dĩ nhiên như thế cường. Kim Long ngang trời xuất thế. Quân lâm thiên hạ đại thế trong nháy mắt bị phá. Hắn là có chút không thể tin tưởng kinh hô. Phải biết, hắn chính là tu luyện gần vạn năm công lực sâu. Không phải là Phương Viêm mao đầu tiểu tử này có thể sánh được. Chính là giờ khắc này đối phương một cái tu luyện trăm năm tiểu tử công lực dĩ nhiên so với hắn còn thâm. Một chiêu bại trận. Kế tiếp liền chiêu chiêu thất lợi. Phương Viêm chiêu thức mở khái. Cương mãnh bá đạo. Quân lâm thiên là khiến xuất toàn lực. Chính là ở Phương Viêm côn bằng cực nhanh dưới. Một chiêu tử sang thần thông hỏa sơn cơn giận liền bị trọng thương. Còn muốn đang tiếp tục đánh sao? Nhìn chiếc kia phun máu tươi, khí tức có chút uể oải quân lâm thiên, Phương Viêm là không khỏi cười nói. Này chém ta quân gia thất bại, tiên đan phường thiếu các chủ quả nhiên lợi hại. Quân gia lão giả cầm đầu kiểm nghiệm một chút quân lâm thiên thương thí. Hắn đã là không có ở chiến lực lượng, nhất thời không khỏi âm trầm khuôn mặt nói. Từ nay, quân Bội Lan cùng ngươi quân gia là ở không liên quan, chúng ta đi. Phương Viêm hướng về phía quân gia một tầng cường giả là trầm giọng nói. Giờ khắc này. Phương Viêm cũng coi như là giải quyết quân Bội Lan vấn đề. Hiện tại chỉ cần yên lòng chờ đợi Gia Cát vô tình tin tức, bọn hắn muốn động thu chuẩn bị rời đi này một giới. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, tiên đan phường một đám cường giả là nhất phi trùng thiên mà lên. Bọn hắn hướng về nơi xa là bay vút đi. Này tiên đan phường người cuối cùng là đi rồi. Này phó gia tiểu thế giới. Ta trước kia đã tới, làm sao không thấy? Ngay ở Phương Viêm bọn hắn đi rồi, lưu lại thế lực lớn bọn hắn đều là hướng về phía phó gia tiểu thế giới mà tới. Phó gia bị giải tán. Chính là bọn hắn nhiều thế hệ truyền thừa tiểu thế giới dĩ nhiên biến mất rồi. Bọn hắn vậy thong dong sắc mặt là triệt để thay đổi. Tới đây rất nhiều thế lực lớn. Bọn hắn hướng về phía đều là phó gia tiểu thế giới. Nếu có thể đắc đạo thế giới này bản nguyên, bọn hắn có thể lớn mạnh gia tộc mình ở lại tiểu thế giới, khiến người ta càng tốt hơn cảm ngộ thế giới bản nguyên, đột phá thiên địa này quỹ giam, phi thăng tiên giới. Mà giờ khắc này, chỗ tốt bị tiên đan phường một nhà đạt được đi tới. Này không thể nghi ngờ là xúc động tuyệt đại đa số người lợi ích. Mẹ nó. Không trách này tiên đan phường người như thế gấp gáp đi rồi. Thì ra bọn hắn là đạt được chỗ tốt liền muốn một người người độc chiếm. Cõi đời này có thể không như thế tiện nghi chuyện tốt. Có người nhìn vậy biến mất tiểu thế giới. Khiến cho phó gia ở lại địa chỉ cũ cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều thế lực lớn thủ lãnh là mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Một nhà đối thượng tiên đan phường không có phần thắng. Chính là mấy nhà liên hợp. Nhất định có thể cho tiên đan phường nhất trí mệnh đại đánh. Ngay ở Phương Viêm tham một đám tiên đan vệ đi rồi tới đây mấy thế lực lớn. Quân gia, Gia Cát Gia, Nhạc Gia, Mông Gia, bọn hắn là tụ tập cùng một chỗ, đang thương lượng đối sách. Này tiên đan phường quá mức càn rỡ. Ta kiến nghị mời được các gia lão tổ. Chỉ có lão tổ bọn hắn ra tay, mới có thể làm cho đối phương là lòng sinh cố kỵ. Giao ra phó gia tiểu thế giới bản nguyên. Nhạc Gia một tên cường giả nói. Lời nói mặc dù nói như thế, chính là các ngươi cũng hẳn phải biết. Ở này tu chân đại thế giới chịu đến tu chân đại thế giới lực lượng ảnh hưởng. Chính là thiên tiên cảnh lão tổ. Bọn hắn cũng không phát huy ra đỉnh cao chiến lực A. Ngươi xem tiên đan phường có hơn 100 tên địa tiên cảnh tu sĩ. Tuy rằng đều là địa tiên cảnh lúc đầu. Chính là bọn hắn cũng không là ngồi không. Ta sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Ngược lại sẽ hỏng rồi 100 năm ước hẹn. Phải biết, tiên đan phường luyện chế phá giới đan chính là có thể giúp ta các loại rời đi này một giới A. Vào thời khắc này, Gia Cát gia tộc cường giả là không khỏi cau mày nói. Ta kiến nghị, chúng ta mấy nhà liên hợp lại cho tiên đan phường tạo áp lực. Nếu như bọn hắn chịu nhường ra phó gia tiểu thế giới bản nguyên, này tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như không muốn, chúng ta không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Tiên đan phường có đông đảo địa tiên cảnh mạnh, chúng ta này mấy nhà hoàn toàn cũng có thể gom góp đến mấy trăm địa tiên cảnh cường giả. Nhạc Gia cường giả nghe nói không khỏi nói, được, cứ làm như thế. Chúng ta hiện tại liền triệu tập gia tộc cường giả liên hợp lại cho tiên đan phường tạo áp lực. Để bọn hắn dạy dỗ phó gia tiểu thế giới bản nguyên. Bốn phía cường giả nghe nói là không khỏi trầm giọng nói. Mở ngoặc tròn chưa hết còn tiếp đóng ngoặc tròn chương 1137. Giết. Áp giải linh thạch đổi xe. Phương Viêm nghe nói là mày kiếm ngưng lại. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Linh thạch là tu chân đại thế giới đồng tiền mạnh, không có ai hồi ghét bỏ chính mình linh thạch nhiều. Huyễn ảnh chém. Đậu A Long cưới một con màu tuyết trắng hán huyết bảo mã. Tuy rằng trên người có thương tích, chính là lại phi thường tinh thần. Mới vừa đi tới Phương Viêm chỗ đang ở dưới cây lớn. Phương Viêm là đột nhiên hét lớn một tiếng. Dẫn đầu đối với này đậu A Long ra tay. Một cái huyễn ảnh chém là hướng về đầu của đối phương quấn giết tới. Là ai cái kia hèn hạ vô liêm sỉ tiểu tử dĩ nhiên đánh lén đại gia ngươi. Đậu A Long lưng cảm thấy một thật rét run. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Dưới háng hãn huyết bảo mã là nổ thành một đám mưa máu. Trên đất lăn một vòng. Tránh thoát Phương Viêm một kích chí mệnh. Hướng về phía Phương Viêm chỗ đang ở cổ thụ là nổi giận nói. Đánh lén, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, hóa gió thân pháp thi triển ra, hướng về vậy đậu A Long nhào tới. Tiểu tử, dĩ nhiên là tiểu tử ngươi đánh lén đại gia ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm vừa lộ diện đấu A Long là trừng mắt dựng thẳng, hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Người đến, nhanh cho ta băm này con thỏ nhỏ tử tử. Theo đầu A Long tiếng hét lớn rơi xuống, bốn phía một đám huyết sát mã tặc đoàn thành viên liền hướng Phương Viêm vồ giết mà tới. Phốc phốc phốc, ảo ảnh kiếm quyết thi triển ra. Huyễn ảnh tầng tầng khiến người ta là không phân biệt thiệt giả. 19 bóng kiếm hư thật chuyển đổi. Phúc phúc tiếng nổ lớn. Thỏa thích thu gặt những này mã tặc tánh mạng. A, tiểu tặc, chào ngươi đại gan chó, dám đả thương huynh để ta tánh mạng, ta muốn xé xác ngươi. Đậu A Long tráng như tháp sắt. Tại ngoại bắp thịt là cao cao nổi lên. Bóng loáng hiện sáng. Mặt trên còn có loang lổ vết máu. Lông mày rậm mắt to. Trợn mắt chừng. Phi thường hung áp. Nhìn chúc cái kế tiếp cái ngã vào Phương Viêm dưới kiếm. Nhất thời không khỏi ngửa mặt lên trời rít gào. Vung lên đại khảm đao trong tay hướng về Phương Viêm bổ chém mà tới. Chết! Phương Viêm thấy thế, bỏ qua bốn phía điên dũng mà tới mã tặc, giận dữ mắng mỏ một tiếng, đón lấy một cái núi băng quyền liền hướng Đậu A Long đánh tới. Mizukaze kiếm thi triển ra, bước tiến liên thiểm, hướng về bốn phía mã tặc quấn giết tới. Keng, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 20 điểm công điểm trị. Keng, chúc mừng ký chủ địa cấp kiếm kỹ Ảo Ảnh kiếm độ thuần thuộc cộng 500. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này đội mã tặc mới vừa cướp bóc một cái áp giải linh thạch đội xe. Từng cái thành viên là có thương tích tại người. Căn bản là không chống đỡ được Phương Viêm quần sát kỹ năng. Chỉ là mấy hơi thở công phu thì có hơn 20 người gặp độc thủ của hắn, hóa thành tu luyện sử dụng công điểm trị. Phế vật thùng cơm, nhanh kết đao trận cho ta làm thịt tiểu tử này. Từng cái mã tặc bị Phương Viêm chém giết. Đậu A Long căn bản là không xen tay vào được. Khi hắn đuổi theo Phương Viêm lúc, Phương Viêm là dường như trượt đi lưu cá trạch là lại chuồn đi. Nhất thời không khỏi phẫn nộ gầm hét lên. Phương Viêm cũng không có đi đối phó này Đậu A Long. Bởi vì hắn biết, một khi Đậu A Long chết rồi, này còn lại 40, 50 danh mã trộm sẽ chạy về liền mây trại cầu viện. Lấy thực lực bây giờ của hắn, còn không đến mức cùng huyết sát mã tặc đoàn đại thủ lĩnh lên xung đột. Bất luận Đậu A Long làm sao sự phẫn nộ rít gào, đang đối mặt Phương Viêm hóa gió thân pháp, cái gì đao trận căn bản là không đề bạt. Ở Phương Viêm trên người là lưu lại mấy đạo sâu cạn không giống nhau miệng vết thương. Mà làm để đánh đổi chính là kết đao trận chín tên mã tặc là đều cũng ở trong vũng máu. Nhị đương gia, tiểu tử này quá hung tàn, giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, chúng ta nên làm gì? Mã tặc không ngừng bị chém giết. Đảm dám xuất hiện ở Phương Viêm phạm vi công kích bên trong giờ khắc này đều đã biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đều là một kích tất chúng. Còn lại mã tặc tiểu đầu mục chỉ lo bước đồng bạn gót chân. Cầu cứu tính nhìn về phía mã tặc đoàn nhị đương gia Đậu A Long. Giết! Cái tên này chỉ là bảo khí cảnh 3 tầng. Chúng ta nhiều như vậy huynh đệ còn sợ hắn làm gì? Hắn giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Giờ khắc này hắn chỉ sợ cũng là cung dương hết đà. Đậu A Long nghe nói là lệ quát một tiếng. Gia nhập đến trong chiến đấu. Cùng với hơn vài tên tiểu đầu mục là tạo thành một cái mới đao trận hướng về Phương Viêm vây giết mà đi. Đậu A Long đoán không sai. Phương Viêm chân khí tiêu hao lớn vô cùng. Giết địch 1000. Tự tổn 800. Chính là hắn có khôi phục chân khí cực phẩm hồi khí đan. Một hạt hồi khí đan ăn vào, hắn có thể rất nhanh bổ sung tiêu hao chân khí. Chút tiêu hao này còn ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Gặp ma, cái tên này chỉ là bảo khí cảnh 3 tầng tu vi. Hắn lực bền bỉ làm sao còn mạnh hơn ta. Theo dữ liệu Phương Viêm bởi vì chân khí hao hết bị bọn hắn chém thành thịt nát cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bị Phương Viêm lại chém giết 5-6 tên bảo khí cảnh tiểu đầu mục. Đậu A Long là dường như gặp ma bình thường rủi rủi con mắt. Không tin trước mắt nhìn thấy chính là thật sự. Một cái bảo khí cảnh 3 tầng tu sĩ hội như thế hung mãnh. Nhị đương gia, tiểu tử này quá hung mãnh. Ở đâu nữa? Chúng ta những huynh đệ này đều muốn bàn giao ở này. Hướng về đại đương gia cầu cứu đi. Một đám mã tặc bị Phương Viêm là giết bể mật. Hướng về phía vậy Đậu A Long cầu viện tính nói. Cầu cứu, các ngươi mau phái người tốc về sơn trại cầu viện. Đậu A Long nghe thuộc hạ cầu cứu cũng là một mặt nén giận. Muốn cầu viên, các ngươi cũng đừng mơ hão. Nhìn một tên mã tặc tiểu đầu mục hướng về liền mây trải vị trí cuồng vút đi. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Hóa gió thân pháp thi triển ra. Tốc độ bạo tăng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở vậy mã tặc sau người. cùng nhau sắc bén kiếm quang là chợt lóe rồi mất. Mã tặc tiểu đầu một cái gáy trúng kiếm, co giật ngưỡng ngã xuống đất. Kẻ chạy trốn chết, cầu cứu giả chết. Phương Viêm một tiếng quát chói tai, thân hình xoay một cái, tiếp theo vây giết còn lại một đám mã tặc. Không có tiếng kêu thảm thiết, có chỉ là một kích mất mạng. Phương Viêm thân pháp là nhanh như rùa mị, nhanh như chớp. Giờ khắc này cắn giết những này mã tặc, tâm thần của hắn vẫn là nằm ở căng thẳng cao độ bên trong. Trận chiến này có không toàn thắng, dựa vào đều là hóa gió thân pháp khống chế toàn trường. Tàn ảnh tầm tầm xuất hiện ở trong đám người, giống như tử thần. Mã tặc tránh như tránh rắn rết. Bóng người này đột nhiên xuất hiện, đại diện cho tử thần đột nhiên giáng lâm. Kẻ chạy trốn chết, bất cần giả chết, liều mạng giả chết. Bất luận ngươi làm sao giãy giụa, cuối cùng chỉ có một chữ, chết. Mã tặc từng cái không ngừng bị chém giết. Sợ hãi khí tức ở trong đám người tràn ngập. Đây là vậy khiến người ta tránh như tránh rắn rết. Nghe tiếng mà táng đảm huyết sát mã tặc đoàn sao? Tiểu tử, ngươi là ai? Chúng ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi tại sao muốn cố ý châm đối với chúng ta? Đậu A Long bị Phương Viêm là giết sợ. Không cừu không oán, ngươi cùng những kia qua lại thương nhân, cùng những kia chết ở các ngươi dưới đao người đi đường có cừu oán sao? Phương Viêm hừ lạnh. Huyết sát mã tặc đoàn, các ngươi liền rửa sạch sẽ cái cổ chờ ai làm thịt đi. Tiểu gia hôm nay chính là tới diệt các ngươi. A, tiểu tặc, ta làm đại gia ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Đậu A Long không nghĩ tới chính là một kết quả như vậy. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vung đao hướng về Phương Viêm phóng đi. Chết núi băng. Phương Viêm một tiếng quát chói tai. Đối với đánh tới Đậu A Long là không tránh không né. Một kích núi băng quyền thuận thế đánh ra. Đối phương chém tới đao thế biến đổi. Đón lấy, Phương Viêm hóa gió thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Lại là một cái huyễn ảnh chém chém về phía đối phương. Này Đậu A Long cũng thật là hung hãn. Phương Viêm hai đại sát chiêu cùng xuất hiện đều không có thể chém giết. Ngược lại là bị đối phương vọt tới phủ cận. Phương Viêm trường kiếm trong tay thuận thế run lên. Mizukaze kiếm thi triển ra. Chống lại đối phương hung mãnh phản công. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lại là một kích núi băng quyền đánh về đối phương. Phốc! Phương Viêm ba đại sát chiêu cùng xuất hiện. Bị một trong số đó ký núi băng quyền bắn trúng. Một ngụm lớn nhiệt huyết phun ra. Hạ vào trong đám người. Chương 1138. Giết, giết, giết. Nhạc phụ nhạc mẫu. Phiền phức các ngươi đến Cửu Dương phù đồ trong tháp tu luyện. Chúng ta muốn toàn lực đi đường. Các ngươi cũng tốt người một nhà hảo hảo tụ tụ tập tới. Phương Viêm đem tiên đan phường tiên đan vệ đều thu nhập đến Cửu Dương phù đồ trong tháp. Đỡ lấy liền không khỏi hướng về phía quân cây bội lan cùng phó tảng đá nói. Tiểu Viêm A, ngươi có thể muốn chú ý một điểm. Phó gia giải tán, bọn họ không có thu được đầy đủ chỗ tốt. Những này tự cho là đúng đại gia tộc là sẽ không giảng hòa. Trước khi đi, quân cây bội lan là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Biết rồi, ta sẽ chú ý. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Lấy tiên đan phường bày ra thực lực, hắn còn chưa tin cái kia mắt không mở ra hỏa sẽ tìm đến hắn tiên đan phường phiền phức, đem một đám tiên đan về cùng quân cây bội lan bọn họ thu nhập đến Cửu Dương phù đồ trong tháp. Phương Viêm chỉ để lại hồn thánh theo hắn đồng thời đi đường. Hai người đồng thời đi đường tốc độ so sánh nhanh, nhưng là ngay ở Phương Viêm bọn họ sắp ra Đông Phương vực đàn thời, Phương Viêm bọn họ ngay phía trước là đến rồi một đám khách không mời mà đến. Ngăn cản đường đi của bọn họ. Các ngươi là người nào? Tại sao chặn đường chúng ta? Hồn thánh nhìn chằm chằm trước mắt xa lạ tu sĩ là cau mày nói. Những người này tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Đều là địa tiên cảnh trở lên cường giả. Bọn họ là thành vây quanh tư thế đem Phương Viêm cùng hồn thánh vây lại. Chúng ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta cũng không ác ý. Chỉ là muốn cùng ít các chủ đạt thành một cái giao dịch. Cầm đầu cẩm y lão giả nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Giao dịch gì nói nghe một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đối phương là biết thân phận của hắn. Hơn nữa còn đem bọn họ ngăn cản. Đây tuyệt đối không giống đối phương nói như vậy ung dung. Đối phương đây là thiện giả không đến. Lai giả bất thiện. A, bất quá lại nói ngược lại. Lấy Phương Viêm hắn bây giờ thế lực cùng địa vị. Không ai có thể uy hiếp đến bọn họ. Hắn hoàn toàn có thể bình tĩnh lại tâm tình xem nhìn đối phương là chơi trò gian gì. Việc này đối với ít các chủ mà nói vô cùng đơn giản. Chính là chúng ta tướng từ ít các chủ trong tay thu được phó gia tiểu thế giới bản nguyên. Cầm đầu cẩm y lão giả không khỏi trầm giọng nói. Phó gia tiểu thế giới bản nguyên là cái gì? Ta không biết, cũng không có. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ít các chủ. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Phó gia bị ép giải tán. Mà các hạ ở phó gia tiểu thế giới xứng sờ một quãng thời gian rất dài. Nhưng là theo các người hạ đẳng rời khỏi. Phó gia tiểu thế giới liền biến mất không còn tăm hơi. Muốn nói phó gia tiểu thế giới bản nguyên không ở các hạ trong tay. Việc này nói ra ai tin a? Cầm đầu cầm y lão giả nghe vậy không khỏi cười nói. Hoàn toàn một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Há, nói như vậy, trong lòng ngươi là nô độn này phó ra tiểu thế giới bản nguyên liền ở trong tay ta. Phương Viêm không để ý đối phương ngữ khí, cười hỏi. Không, sai. Ông lão mặc áo đen kia nghe vậy không khỏi nói. Cái gì thế giới bản nguyên, căn bản là không ở trong tay ta, chính là ở trong tay ta. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn lấy ra cùng các ngươi giao dịch sao? Phương Viêm nghe vậy là trên mặt mang theo vẻ khinh thường giễu cợt nói. Ngươi đây là đang buộc chúng ta động cường a? Cẩm y lão giả nghe vậy. Sầm mặt lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm đạo. Hắn cảm nhận được đối phương cùng hắn phế nhiều như vậy. Hoàn toàn là đang đùa hắn. Chỉ bằng các ngươi chút người này, các ngươi phối sao? Phương Viêm biết đối phương ấy nhỉ không tốt, nếu mấy kẻ địch, hắn cũng không cần thiết cho đối phương hóa nhã miệng xem. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Đồn đại tiên đan phường ít các chủ là càn rỡ vô cùng, nguyên lai đồn đại không phải hư a. Cẩm y lão giả nghe vậy. Cái kia ôn hòa trên mặt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Ngày hôm nay nói chuyện là đàm luận vỡ. Kỳ thực bọn họ đã sớm biết. Phương Viêm là sẽ không hướng về bọn họ thỏa hiệp. Không nghĩ tới dữ liệu trở thành sự thật. Sớm biết như vậy. Bọn họ còn không bằng sự trước tiên ở nơi này địa mai phục. Trực tiếp đánh đối phương một trở tay không kịp. Nói không chắc giờ khắc này sớm đã đem đối phương cho bắt giữ. Bất quá. Hiện tại cũng không muộn, mềm mại không được, vậy thì mạnh bảo. Lấy bọn họ xa hoa sửa mặt. Muốn bắt dưới Phương Viêm hai người bọn họ phi thường dễ dàng. Duy nhất để bọn họ lại chút kiêng kỵ chính là. Cái kia mấy trăm tiên đan về đi chỗ đó, nếu như mai phục tại bốn phía, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lão già ở này nói nhảm gì đó, muốn đánh liền đánh. Không đánh liền nhanh chóng cút đi. Phương Viêm tối không nhìn nổi những người này. Làm kỹ nữ tử còn muốn lập đền thờ. Cõi đời này có tốt như vậy chuyện tốt sao? Phương Viêm. Ngươi tiên đan phường tiên đan vệ. Đem bọn họ chiêu đi ra đi. Không phải vậy. Các ngươi là không có một chút nào phần thắng. Cẩm y lão giả nghe vậy. Lông mày là không tự chủ nhăn lại. Phương Viêm hắn biểu hiện thực sự là quá mức chấn định. Trong đó nhất định có trò lừa. Càng như vậy, hắn càng là không dám manh động. Đối phó như ngươi vậy không biết xấu hổ lão cẩu. Hai người chúng ta đã đủ rồi. Hoặc là các ngươi cho rằng không có phần thắng. Hoàn toàn có thể hiện tại gọi người A. Có chiêu số gì? Tiểu gia đều đỡ lấy. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ. Ngày hôm nay nếu như không đem tiểu gia cho tiêu diệt. Ta cùng bọn ngươi là không chết không thôi. Phương Viêm trong con ngươi hiện ra hung quang. Đối với những này lòng mang ý đồ xấu người. Chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Hiện tại Phương Viêm lo lắng chính là những người này có hay không can đảm kia cùng cái kia quyết đoán ra tay với hắn. Nếu có thể đem mấy người này giết chết. Đây tuyệt đối là một bút không ít công điểm trị. Nhạc lão, việc này ngươi thấy thế nào? E sợ có trò lừa a, cái tên này quá bình tĩnh. Một thân cao gầy, giữ lại một thúc trên dương hồ lão giả thấy thế là không nhịn được cau mày nói. Tên đã lắp vào cung. Không thể không phát. Nói không chắc tiểu dược này ở giả thần giả dược. Nhưng là liền từ bỏ như vậy cũng quá cái kia. Ta kiến nghị thông báo những người khác đồng thời đồng thủ. Đem bọn họ là trấn áp thô bạo. Nhìn hắn còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến. Cẩm y lão giả nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Hắn là chủ chiến phái. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đứng ở đây. Được động thủ. Cái kia dâu dê lão giả cũng là mạnh mẽ cắn răng nói. Tiên đan phường mấy mới quật khởi thế lực. Lẽ nào bọn họ còn muốn bằng một lần lực lượng đối phó bọn họ này mấy cái lánh đời gia tộc không được. Giết. Nhìn đối phương trong con ngươi tuôn trào sát ý. Phương Viêm biết đối phương là muốn động thủ. Trong cơ thể hắn dòng máu là trong nháy mắt liền sôi vọt lên. Từ hắn đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Gặp phải không phải địa tiên cảnh sơ trung kỳ tu sĩ chính là thiên tiên cảnh ma thần. Hắn vẫn không có hào hào chiến qua một hồi. Vừa vặn. Hiện tại có thể để cho hắn hào hào kiểm nghiệm một phen thân thủ. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Hắn toàn bộ hắn là như một đầu nhân hình bảo long hướng về người của đối phương đàn phóng đi. Mà hồn thánh đồng dạng là trong mắt lập lòe hung mang. Giết hướng về người đối diện đàn. Người điên. Cái tên này tuyệt đối là một người điên. Rõ ràng ở thế yếu lại dám chủ động công kích. Hắn lại còn coi hắn là thiên tiên cảnh ma thần. Cẩm y lão giả không nghĩ tới trước tiên phát động công kích không phải bọn họ mà là Phương Viêm cùng hồn thánh. Nhất thời là hừ lạnh một tiếng. Lấy ra tiên khí hướng về Phương Viêm giết đi. Chương 1139. Hỗn chiến quy mô lớn. Tên đáng chết, cái tên này là người điên sao? Liền không sợ xúc động thế giới này sức mạnh cấm kỵ mà biến thành cho bụi sao? Nhạc gia cường giả sắc mặt nghi trọng, nhìn chằm chằm cái kia đại sát tứ phương hồn thánh là không nhịn được mắng. Xảy ra chuyện gì, không phải nói không cần cường sao? Hà San bằng giải quyết, thế nào đột nhiên đánh lên? Cách đó không xa. Gia Cát gia tộc cường giả cảm nhận được xa xa truyền đến khích lệ sóng pháp lực. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Gia Cát vô tình. Việc này ngươi thấy thế nào? Làm như thế? Không phải liền triệt để đắc tội rồi học sinh mới này thế lực tiên đan phường. Then chốt là chúng ta ủy thác bọn họ luyện chế cực phẩm phá giới đan. Không có này phá giới đan. Gia tộc chúng ta bên trong trẻ tuổi thế nào rời khỏi này tu chân đại thế giới? Gia Cát vô tình. Ta cũng là cho là như vậy. Này giao du với kẻ xấu chúng ta liền không dính líu. Nhạc gia cùng quân gia. Bọn họ muốn ồn ào liền để bọn họ đi nháo đi. Gia Cát gia tộc cường giả nghe vậy không khỏi nói. Đáng chết, Gia Cát gia tộc cường giả thế nào còn án binh bất động. Xa xa mai phục nhạc gia cường giả là không nhịn được cau mày nói. Mà trong cùng một lúc Mông gia cường giả cũng lựa chọn án binh bất động. Ra tay chỉ là Nhạc gia cùng Quân gia tu sĩ. Bọn họ cũng không ngốc. Kiếm lời sự bọn họ sẽ làm. Nhưng là phải đao thật súng thật làm. Bọn họ vẫn có không nhỏ kiêng kỵ. Dù sao cùng Tiên Đan phường có quan hệ chỉ là Nhạc gia cùng Quân gia. Quân huynh, xem ra lần này chỉ có hai nhà chúng ta ra tay đối phó này Phương Viêm. Bất quá, lấy hai nhà chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể bắt hắn. Nhạc gia cường giả cảm nhận được cái khác mấy cái đại gia tộc cũng không có phái người điều động, nhất thời không khỏi nói. Mới hai người, coi như hắn là thiên tiên cảnh cường giả thì thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, còn không tin Háo Bất Tử cái tên này. Quân gia cường giả là lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Phốc phốc phốc phốc. Ngay ở Quân Nhạc hai nhà cho rằng có thể triệt để ăn Phương Viêm bọn họ thời điểm, Phương Viêm là sử dụng Đằng Yêu Binh. Đằng Yêu Binh là ở Phương Viêm mới vừa động thủ thời điểm liền bố trí ra. Giờ khắc này một phát uy, trực tiếp liền thuẫn sát mấy người. Đáng chết. Đây là thực nhân ruộng đằng. Ta thế nào nhìn việc này? Cái tên này còn có như thế một cái lợi hại sủng vật. Quân gia cường giả đối với cùng Tiên Đan phường tình huống cũng là có hiểu biết, nhất thời không khỏi mắng. Các ngươi là Quân gia vẫn là Nhạc gia người? Phương Viêm hướng về phía đối phương hét lớn, chiến đấu đến hiện tại. Không có kẻ địch ở tiếp viện, gần trăm địa tiên cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là một luồng sức mạnh kinh khủng. Nguyên bản, Phương Viêm còn muốn đem Tiên Đan về thả ra luyện một chút binh. Nhưng là đối phương đại thể là một ít cấp cao địa tiên cảnh cường giả. Tiên Đan phường Tiên Đan về địa tiên cảnh Tiên Đan về nhiều hơn một chút. Nhưng là đều là địa tiên cảnh sơ kỳ. Chiến đấu với nhau là có thương vong không nhỏ. Giờ khắc này còn không thích hợp vận dụng Tiên Đan về. Tiểu tử sợ sao? Nếu như sợ sẽ xảy ra ngươi càn khôn chứ vật túi, không phải vậy ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhạc gia cường giả hướng về phía Phương Viêm là ngưng tiếng nói, đoạt thê mối hận, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, thế nhưng quân cây bội lan không có lựa chọn Nhạc gia. Bọn họ biết, việc này 8 phần 10 cùng Tiên Đan phường là không thể tách rời quan hệ, không có thể cùng Quân gia thông gia. Cảnh này khiến Nhạc gia là đối với Tiên Đan phường cũng hận lên. Nhất định phải nghiêm khắc đà kích. Kỳ thực, Nhạc gia sở dĩ chịu ra tay, bọn họ báo đáp có ngoài một cái mục tiêu. Cái kia chính là Tiên Đan phường đan dược. Không phải vậy bọn họ sẽ nói. Muốn Phương Viêm dạy dỗ phó ra tiểu thế giới bản nguyên. Mà không phải để Phương Viêm giao ra hắn càn khôn chứ vật túi. Này Phương Viêm càn khôn chứ vật trong túi nhất định có lượng lớn Tiên Đan phường luyện chế ra đan dược. Nếu như hắn Nhạc gia đắc đạo, như thế có thể làm ra lượng lớn địa tiên cảnh cường giả. Ở lượng lớn đan dược dưới, chỉ sợ cũng là thiên tiên cảnh cường giả đều có thể làm ra. Muốn ta càn khôn chứ vật túi a, liền xem các ngươi có hay không bản lãnh kia. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Ý nghĩ của đối phương là được. Trên người hắn là có rất nhiều thứ tốt. Nhưng là bọn họ cũng có cái kia mệnh đi hưởng thụ mới được. Theo Nhạc gia, Quân gia lượng lớn cường giả đến ở giữa chiến trường. Phương Viêm bọn họ là cảm thấy không nhỏ áp lực. Đặc biệt hai đại gia tộc đều là truyền thừa lâu đời, có mạnh mẽ tính toán trận pháp. Một phen hung mãnh công kích hạ xuống, hồn thánh tiêu hao cũng lớn vô cùng. Nhưng là ở Đằng Yêu Binh cái kia xuất dụng nhập thần công kích dưới, hai đại gia tộc tuyệt đối chính là tổn thất nặng nề. Phàm là bị Đằng Yêu Binh gặp phải cường giả, bọn họ chính là không chết cũng sẽ trọng thương. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là đem minh thần triệu hoán ra. Mệnh là vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Giảm bớt một áp lực nén. mà Phương Viêm, hắn muốn làm nhưng là khống chế Đằng Yêu binh, đem cái kia hai người của đại gia tộc làm trọng thương. Chỉ có đem bọn họ trọng thương, sau đó Tiên Đan Phường Tiên Đan Vệ vừa ra, tuyệt đối có thể đem hai đại gia tộc cường giả là một lưới bắt hết. Đáng chết, thế nào có hai tên thiên tiên cảnh cường giả? Sự xuất hiện của hắn tuyệt đối có thể lật đổ cuộc chiến đấu này. Nhanh, thông báo ra các gia tộc bọn họ, đừng nghĩ ở phía sau kiếm lợi, cần nghĩ kỹ nơi cũng sắp cho lão tử ra tay. Quân gia cường giả trước sau có mấy người bị Minh Thần đánh giết. Bọn họ cũng nhận ra được Minh Thần thực lực mạnh mẽ, nhất thời không khỏi giận dữ hét. Nhưng là bọn họ không biết chính là Gia Cát gia tộc lấy trí tuệ nổi tiếng, nếu quyết định không nhúng tay vào việc này, bọn họ liền không nhúng tay vào việc này. Đặc biệt đang nhìn đến Minh Thần bùng nổ ra mạnh mẽ sức chiến đấu, bọn họ là thế nào cũng sẽ không vùi đầu vào chiến đấu bên trong, chỉ là muốn mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Nương, tại sao lại như vậy? Cái tên này thế nào mạnh như vậy? Không đúng, ta cảm nhận được tinh khiết ma khí. Người này có phải là tu chân đại thế giới thiên tiên cảnh cường giả? Hắn là ma giới ma thần, giờ khắc này hồn thánh bị thương, hắn ở thời điểm chiến đấu không tự chủ liền tiết lộ ra một tia bản nguyên khí tức. Cái kia quân gia cường giả nhất thời không khỏi kêu gào nói. Chương 1140, nguy cơ giáng lâm. Tiên Đan Phường cấu kết ma giới ma tộc, người người phải trừ diệt. Quân Vô Nhai phát hiện vậy hồn thánh là ma giới ma tộc, hơn nữa còn là cấp cao ma tộc, nhất thời không khỏi hét lớn một tiếng. Này quát to một tiếng, hắn cùng Tiên Đan Phường là đang không có chuyển đổi chỗ trống. Tu chân đại thế giới các thế lực lớn là sẽ không bỏ qua cùng ma giới ma tộc cấu kết Tiên Đan Phường, bởi vì hắn đã chọc tức tu chân đại thế giới nhân loại điểm mấu chốt. Cái gì? Này Tiên Đan Phường cùng ma giới ma tộc cấu kết? Ở phía xa ngắm nhìn lấy Gia Cát gia tộc cầm đầu mọi người, khi nghe đến vậy quát to một tiếng, cả người sắc mặt là biến đổi. Quân gia cho bọn hắn ra tay lý do, ở tu chân đại thế giới, bất kỳ cấu kết ma tộc thế lực, bất luận địa vị hắn làm sao hiển hách, đều là nhân loại tiêu diệt đối với hướng về. Bởi vì không có ai biết cái kế tiếp có thể hay không là bọn hắn. Lấy ma giới ma tộc thủ đoạn, một khi cùng Tiên Đan Phường cấu kết, sau đó lấy Tiên Đan Phường là điểm hướng về tu chân đại thế giới bốn phương phóng xạ mà đi, lấy ma giới ma tộc tính xâm lược, không tốn thời gian dài, tu chân đại thế giới rất nhiều địa phương sẽ bị luân hãm, toàn bộ tu chân đại thế giới sẽ bị trở thành ma giới ma tộc nô lệ. Gia Cát Hải Thiên, việc này ngươi thấy thế nào? Tiên Đan Phường cùng ma giới ma tộc cấu kết cùng một chỗ, chúng ta còn phải tiếp tục ngắm nhìn sao? Mông ra một tên cường giả hướng về phía Gia Cát gia tộc Gia Cát Hải Thiên hỏi. Gia Cát Vô Tình, việc này ngươi như thế nào xem? Ngươi cùng Tiên Đan Phường người từng ở chung một quãng thời gian, này Tiên Đan Phường khả năng cùng ma giới ma tộc cấu kết sao? Gia Cát Hải Thiên hướng về phía Gia Cát Vô Tình hỏi. Cái này ta cũng nói không chừng. Tiên Đan Phường có thể chống lại ma giới người của ma tộc xâm, này vốn là không thể hoàn thành việc, chính là hắn cuối cùng lại hoàn thành. Việc này nhất định có kỳ lạ. Gia Cát Vô Tình hơi hơi trầm tư, tiếp theo liền không khỏi nói. Thế nhưng hiện tại, ở Tiên Đan Phường trong trận doanh là có ma giới ma tộc hỗn vào bên trong đó. Chiến đấu đến hiện tại mới bị phát hiện, người này định là cấp cao ma tộc. Gia Cát Hải Thiên nghe nói, việc này nên xử lý như thế nào? Chúng ta tất cả không tình nguyện cùng này Tiên Đan Phường là địch, chính là này tiên đan phường nếu cùng ma giới ma tộc cấu kết. Việc này, chúng ta liền không thể ở khoanh tay đứng nhìn, chư vị chính là biết ma giới ma tộc xâm lược ý thức là phi thường đáng sợ. Trong lịch sử ghi chép, phàm là cùng ma giới ma tộc cấu kết thế lực, ở tu chân đại thế giới là cho chúng ta mang đến trọng thương khó tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ muốn chúng ta ra tay? Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi cau mày nói. Nói thật, giờ khắc này chính là biết rồi Phương Viêm cùng ma giới ma tộc cấu kết. Hắn vẫn là không muốn cùng Phương Viêm bọn hắn là địch. Không phải chúng ta muốn ra tay, mà là muốn tiên đan phường cho chúng ta một giải thích hợp lý. Ta không muốn để cho lịch sử tái diễn. Lần này cần là tiên đan phường cùng ma giới ma tộc cấu kết. Tu chân đại thế giới rất có thể sẽ vì vậy mà diệt. Chúng ta không đánh cuộc được. Mọi việc có một chút khả nghi. Chúng ta đều phải đem là bóp chết từ trong trứng nước. Gia Cát Hải Thiên nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía bầu không khí là có vẻ hơi nặng nề. Những này gia tộc ẩn thế tuy rằng cường đại, chính là cũng có người thường không thể chạm đến điểm mấu chốt. Vậy thì là không thể cùng ma giới ma tộc cấu kết. Bởi vì bọn họ chính là ở ma giới ma tộc xâm lấn dưới còn sót lại hạ xuống thế lực lớn, bọn hắn biết rõ này hảo kiếp đáng sợ. Gia Cát Hải Thiên, ta mọi người cho rằng này tiên đan phường có hiểm nghi, chúng ta liền muốn diệt trừ. Như vậy nhưng là sẽ uy hiếp đến chúng ta tồn tại nguy cơ, nhất định phải bóp chết. Mông Gia Cường giả nghe nói không khỏi nói, nếu Mông Điền ngươi đều mở miệng, vậy chúng ta liền qua xem một chút. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để ngừa đối phương chó cùng rứt dậu làm ra hơn một chút quá khích hành vi tới. Gia Cát Hải Thiên nghe nói không khỏi nói, được, vậy chúng ta vẫn là ở phủ cận bố cái kế tiếp chỉ được phép vào không cho phép ra kết giới đi. Không đem này nguy hiểm ác giết từ trong trứng nước. Chư vị ở đây, ai cũng không thể rời đi. Mông Điền nghe nói không khỏi nói, nếu quyết định đồng thủ, liền không muốn cho mình lưu lại bất kỳ đường lui. Đây là Mông gia một quán tác phong. Không thành công thì thành nhân. Được, cứ làm như thế. Các loại đem nơi này phiền phức giải quyết đi, chúng ta ở triệu tập nhân thủ, đem tiên đan phường là nhổ tận gốc. Gia Cát Hải Thiên là tán thành gật gật đầu. Theo Gia Cát Hải Thiên tiếng nói vừa dứt, Gia Cát gia tộc cường giả liền phụ trợ những gia tộc khác cường giả là ở phủ cận bắt đầu bố cái kế tiếp loại cực lớn kết giới. Đối với việc này, Phương Viêm cũng không biết chuyện. Hắn nhận vì lần này ra tay đối với trả cho bọn họ chỉ có Nhạc gia cùng Quân gia cường giả. Ngoại trừ tiên đan vệ, nên vận dụng lá bài tẩy là đều vận dụng. Phương Viêm, tình huống có gì đó không đúng a? Ta cảm nhận được phủ cận có kết giới dao động. Chiến đến lúc này, đột nhiên Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, nói thế nào? Chẳng lẽ phủ cận còn có những thế lực khác? Bọn hắn ở ngồi thu ngư lợi, là loài người vẫn là ma tộc? Phương Viêm nghe nói không khỏi hỏi tới. Là loài người, hơn nữa các ngươi còn nhận thức. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Chẳng lẽ là còn lại mấy cái gia tộc ẩn thế? Phương Viêm nghe nói, cũng ý thức được sự tình có chút đại điều. Nếu là có cái khác thế lực gia nhập đến trong chiến đấu, chuyện này với bọn họ chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hai cái gia tộc ẩn thế, hắn muốn toàn lực ứng đối, chính là 4-5 cái gia tộc ẩn thế ra tay, bọn hắn chỉ có chạy trốn phần. Hiện tại Phương Viêm nhưng là cảm thấy dị thường vui mừng. Vui mừng hắn không có ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực. Nếu như hắn đem Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong một đám tiên đan vệ cho gọi ra tới, nếu như ở lâm vào đến đối phương bố trí kết giới bên trong, không thể nghi ngờ là sẽ cho bọn họ sự đả kích chí mạng. Gia Cát Vô Tình, các ngươi đây là ý gì? Gia Cát Vô Tình chờ người cũng không có để Phương Viêm bọn hắn đợi lâu. Chỉ được phép vào không cho phép ra kết giới một bố trí thành công. Bọn hắn liền xuất hiện ở trong chiến trường dạng. Lần này xuất hiện cường giả, quyết không phải quân gia cùng nhạc gia có thể sánh được. Có 500-600 người. Hơn nữa đều là cùng một màu địa tiên cảnh cường giả. Phương Viêm nhìn vậy lẫn trong đám người Gia Cát Vô Tình, nhất thời không khỏi nói: Phương Viêm, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải là cùng ma giới ma tộc cấu kết? Gia Cát Vô Tình nghe nói, hướng về phía Phương Viêm là hỏi: Không có, ta không có cùng ma giới ma tộc cấu kết. Phương Viêm nghe đối phương trong giọng nói bất đồng còn là như thế trả lời: Ngươi không có cùng ma giới ma tộc cấu kết, vậy bọn họ là cái gì, hơn nữa còn là cao giới ma tộc? Gia Cát Vô Tình nghe nói, không bị gây ảnh hưởng, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói: Nếu như ta cùng ma giới ma tộc cấu kết sẽ như thế nào? Phương Viêm cũng nghe ra đối phương trong giọng nói sát ý, nhất thời không khỏi nói: Cấu kết ma tộc giả, người người phải trừ diệt. Gia Cát Vô Tình khi nghe đến Phương Viêm câu hỏi, trong lòng hắn là lóe qua một vệt sâu sắc thất lạc. Nguyên bản hắn là phi thường xem trọng Phương Viêm, không nghĩ tới mới trải qua bao lâu, hai người liền lại muốn đi đến mặt đối lập. Gia Cát Vô Tình, nghe ngữ khí của ngươi, các ngươi đang ngồi vững ta cấu kết ma tộc chuyện, không cho ta cơ hội giải thích. Các ngươi đây là muốn đem chúng ta tuyệt sát với này? Phương Viêm nghe nói không khỏi trầm giọng nói.